Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, phát hiện hướng dương. Năm càng, Vương Tú Tú ý tưởng rất đơn giản. Nếu liệp sát còn lại dự thi võ giả, thu được tích phân phương diện này, đã bị Tô Ly kéo ra một cái chênh lệch thật lớn. Như vậy, ở 3 ngày đến phía trước, nàng chỉ cần đem Tô Ly đánh chết, sau đó sẽ giết nhiều mấy trăm dự thi võ giả. Không phải lại là đệ nhất sao? Nàng nhưng là chính xác tiểu cơ linh quỷ a, chẳng bao giờ đi tìm hiểu quá toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái, quy tắc ngầm. Cùng với các loại quy củ nàng, hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Nếu như nàng thực sự đem Tô Ly đánh chết, như vậy, nhân loại cái kia 15 vị nhân vật vĩ đại, nên lấy dạng gì lý do, đem Tô Ly lấy được hạch tâm căn cứ thành thị đâu? Dù sao, Tô Ly như vậy yêu nghiệt, nếu như không thể vào hạch tâm căn cứ thành thị, đó nhất định chính là ở làm lỡ hắn tiền đồ, làm lỡ toàn bộ nhân loại sau này. Đương nhiên, Tô Ly ở lại bên ngoài, tiến bộ cũng tuyệt đối sẽ không quá chậm, mặc dù không bằng đợi ở hạch tâm căn cứ thành thị, nhưng tuyệt đối phải so với những người khác nhanh lên vô số lần. Nhưng nhân loại hai đại chiến trường, hạch tâm chiến trường cùng yêu thú chiến tràng, yêu thú chiến trường thích hợp võ giả bình thường đi thu được cơ duyên, cố gắng hướng về phía trước. Hạch tâm chiến trường thích hợp Tô Ly như vậy yêu nghiệt. Tuy là hai cái chiến trường tỷ lệ tử vong cũng rất cao, nhưng kỳ thật, Tô Ly ở lại bên ngoài tỷ lệ tử vong tuyệt đối phải so với ở lại hạch tâm căn cứ thành thị càng cao. Đây là bởi vì, ở hạch tâm căn cứ thành thị, chỉ cần đối mặt yêu thú bên trong những cái này tuyệt thế yêu nghiệt là được. Nhưng ở lại bên ngoài, Tô Ly tin tức nhất định sẽ bị vạn thú giáo kẻ phản bội truyền bá ra ngoài. Đến lúc đó, đừng nói là yêu vương, theo toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái kết thúc, khẳng định còn sẽ có yêu hoàng hàng lâm tới trảm sát Tô Ly. Trừ phi, vẫn có chí tôn cấp võ giả bảo hộ Tô Ly. Nếu không, Tô Ly ở lại bên ngoài, mỗi ngày đều sẽ xảy ra sống ở lo lắng hãi hùng bên trong. Nhưng khiến cho chí tôn cấp võ giả tới bảo vệ Tô Ly, đừng nói giỡn được không? Giống như đại nhân vật như vậy, đều rất vội vàng. Nếu như không phải toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái thực sự quá trọng yếu, tuyệt đối sẽ không có chí tôn cấp võ giả tự mình xuất hiện tới chủ trì trận chung kết cùng chung kết quyết tái. Có thể nói, Vương Tú Tú cái ý nghĩ này một ít thiếu suy tính. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là nàng có thể tìm tới Tô Ly, cùng với nàng thật có thể đánh chết Tô Ly. Giả thuyết huyễn kính bên trên, trực tiếp đi qua thần hồn chi lực, dĩ thượng đế thị giác quan sát một màn này, Đỗ Khai Bình chân mày hơi nhíu lại. Lão Vương nhà khuê nữ, một ít không hiểu chuyện. Lần này sau khi kết thúc, mặc kệ kết quả như thế nào, cũng phải cùng Lão Vương hảo hảo nói một chút. Tiếp tục như vậy nữa, tiểu quái vật này sớm muộn được thiệt thòi lớn. Trận chung kết sân rộng bên ngoài, Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường, Trần Huy 3 người, chú ý tới Vương Tú Tú lời nói, sắc mặt đồng thời biến đổi. Vương Tú Tú đi tìm Tô Ly, có thể những người khác không minh bạch Vương Tú Tú cái ý nghĩ này đại biểu cho cái gì. Nhưng bọn hắn biết, điều này đại biểu, vô luận là Tô Ly bại trận, vẫn là Vương Tú Tú bại trận, đều không phải kết quả gì tốt. Hy vọng, ở chỉ còn lại có 10.000 người phía trước, hai người kia không nên gặp phải đối phương. Dù Tú Tú tìm không được Tô Ly tiểu tử này a. Giờ khắc này, hai vị vương giả, một vị hoàng giả, cư nhiên đều chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn. Vương giả cùng hoàng giả biết Vương Tú Tú cái ý nghĩ này kết quả là cái gì, nhưng còn lại khán giả sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. bọn họ đang nghe Vương Tú Tú lời nói phía sau. Chỉ một thoáng, 80% trở lên khán giả kích động, hưng phấn, thân thể đều khẽ run. Vương Tú Tú lại muốn đi tìm Tô Ly, còn nói muốn đánh chết hắn. Chẳng lẽ nói, ở quyết tái thời điểm, bọn họ là có thể chứng kiến đang tiến hành toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái tối cường hai. Cái dự thi võ giả, tiến hành cuối cùng quyết đấu sao? Đặc biệt Quang Huy căn cứ thành phố khán giả, càng là hưng phấn đến không thể tự kiềm chế. Bọn họ ở đấu vòng loại thời điểm, thì nhìn một lần Tô Ly cùng Trần Phong trực tiếp tiến hành cuối cùng quyết đấu. Cho nên bọn họ minh bạch loại sự tình này, rốt cuộc có bao nhiêu kích thích, giờ này khắc này, tuyệt đại đa số khán giả đều mở to hai mắt nhìn. Đem lực chú ý tập trung ở Tô Ly cùng Vương Tú Tú video phát sóng trực tiếp trong hình. Tâm lý dồn dập đang mong đợi. Hai người có thể nhanh lên một chút gặp nhau. Giả thuyết huyễn kính bên trong, Tô Ly hóa thành hắc ám ma vương, không ngừng ở từng cái phương bay qua. Bởi vì giả thuyết huyễn kính không cách nào làm cho chế tạo chân chính huyết nhục chi khu. Như vậy tự nhiên không có khả năng đem Tô Ly bọn họ năng lượng trong cơ thể cũng sao chép được. Không, vì vậy, mọi người đều là vô hạn năng lượng trạng thái. Cho nên, Tô Ly căn bản không cần lo lắng võ đạo chân nguyên tiêu hao. Hắn vẫn duy trì cái loại này phấn khởi trạng thái. Bay qua từng cái phương, tàn sát từng cái võ giả. Hắn hiện tại cũng không biết, Vương Tú Tú cái này chết bệnh yêu kiều. Cũng bởi vì hắn lấy được đệ nhất, liền sinh ra muốn đi qua đánh chết ý nghĩ của hắn. Đương nhiên, Vương Tú Tú cũng không phải thật đối với Tô Ly có sát khí. Nàng là biết đây là giả thuyết huyễn cảnh, cho nên mới có thể nói ra lời như vậy. Nếu như ở bên ngoài, Vương Tú Tú tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Hoặc có lẽ là từ nhỏ đến lớn, Vương Tú Tú liền một con kiến đều không giết qua. Không, không, nàng ăn dùng mặc, tất cả đều là đại đế phủ đệ những gia đình kia. Bảo mẫu, từ bên ngoài mua, lúc này, chứng kiến Vương Tú Tú tích phân phòng tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Tô Ly khẽ nhíu mày một cái đầu. Bất quá, rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. Vương Tú Tú dường như bỏ qua. Đây là chuyện tốt, chí ít khiến cho hắn ở vô địch trên đường lại đi tới một bước nhỏ. Bất quá Tô Ly tính cách tương đối ổn trọng. Hắn lo lắng đây là Vương Tú Tú cái này một cách tinh quái. Còn thích bán manh tiểu cô nương. Cố ý làm âm mưu gì? Kỳ thực vẫn là muốn tranh lấy đệ nhất. Cho nên, Vương Tú Tú tốc độ chậm lại. Nhưng tốc độ của hắn lại một điểm không có chậm. Dưới tình huống như vậy, rất nhanh, 3 giờ trôi qua, Tô Ly hiện tại đã so với Vương Tú Tú nhiều rồi 3.000 nhiều tích phân. Mà giả thuyết huyễn kính bên trong, còn dư lại võ giả số lượng, đã chỉ có không đến 3 vạn người, lại đi rơi không đến 2 vạn người. Mặc dù Tô Ly bại bởi Vương Tú Tú, cũng sẽ không mất đi tiến nhập hạch tâm căn cứ thành phố tư cách. Lúc này, Tô Ly bay ở giữa không trung thân thể đột nhiên dừng lại. Hắn động tác lập tức dừng lại. Sau đó, Tô Ly ngẩng đầu, nhãn thần băng lãnh hướng phía một cái hướng khác nhìn lại. Hắn vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu như không có cảm ứng lỗi, như vậy, hắn chắc là cảm ứng được hướng dương. Bất quá hướng dương dường như gặp phải phiền toái muôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN